Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghèo ngước mắt nhìn hắn ngập ngừng năn nỉ. Nhân viên phục vụ nói sẽ đến ngay bây giờ. Anh có thể nói với cô ấy giúp tôi nhanh chóng hong khô quần áo rồi trả lại cho tôi không? Dứt lời, họ chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Một lát sau, A Giang đi tới gõ cửa phòng ngủ. Phó tiên sinh, nhân viên phục vụ đã đến ạ. Phó Thần Hân quay sang nhìn Hà Nghiên, cô cũng đang nhìn hắn dáng dấp tội nghiệp. Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy mềm lòng, xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa ngoại cư A Giang, quả nhiên vẫn còn nhân viên phục vụ, giọng điệu hết sức cung kính. Tiên sinh, tôi đến lấy quần áo ạ. Phó Tần Hành kẽ khàng gật đầu, ra hiệu cho nhân viên vào phòng tắm lấy đồ, sau đó dặn dò thêm. Tôi đang vội, nên hãy làm sạch và mang ra trong thời gian ngắn nhất. Nhân viên phục vụ vội tuân lời, lấy quần áo rồi rời khỏi phòng ngay. À Giang vẫn đứng ở cửa nhìn không chớp mắt, làm như không biết Hà Nghiên đang ở bên trong, nhắc nhở Phó Thận Hành. Nghiêm trợ đã đến khách sạn, hỏi lúc nào có thể lên. Anh ta có một số việc cần bàn với ngài ạ. Diễn đàn khai mạc vào buổi chiều. Trước đó, Phó Thận Hành còn phải đi gặp một số đối tác kinh doanh, lịch trình kín cả ngày. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp. Gọi hắn lên, có việc gì thì trao đổi trong bữa điểm tâm. À Giang gật đầu rồi đi sắp xếp. Bây giờ Phó Thận Hành mới quay sang nhìn Hà Nghiên. Không biết cô chui vào trong giường từ lúc nào, đưa lưng về phía cửa, dùng tấm chăn mỏng bọc kín cả người, không để hở dù chỉ là một sợi tóc, không khác gì chơi trò bịt tai trộm chuông. Phó Thận Hành không khỏi giờ khóc giờ cười, đi tới khẽ đá vào chân của Hà Nghiên rồi hỏi. Này, cô có định như thế này mà lừa mình dối người sao? Sao không chui xuống gầm giường luôn đấy? Hà Nghiên ngó đầu la, ngước mắt nhìn hắn, không quan tâm tới giọng điệu mỉa mai của hắn trả lời. Tôi bị muộn rồi. Tổ hội nghị có quy định phải có mặt trước 8:30 để điểm danh. Anh có thể bảo A Giang xem có cửa hàng nào mở, mua đại cho tôi một bộ quần áo có được không? Tôi còn phải xin nghỉ phép giúp đồng nghiệp nữa. Cô gái này đúng là được đằng chân lần lên tới đằng đầu. Hắn ngạc nhiên nhướng mày cười như không cười hỏi. Hà Nghiên, cô đang coi tôi là tình nhân của cô hay là đang tận dụng cơ hội đấy? Trong Hà Nghiên vô cùng bối rối, cắn môi im lặng. Một lát sau, cô cương quyết đứng dậy, kéo chiếc khăn to sụ đi thẳng ra bên ngoài. Phó Tận Hành vừa mặc áo sơ mi, vừa nhìn cô cười khẽ. Cô cứ định như thế này đi về ư? Chiếc chăn kia là của phòng này. Tôi đoán nhân viên phục vụ sẽ không để cô mặc như vậy mà đi đâu. Hắn từ chối không cho cô mặc quần áo ướt, dụ dỗ cô gọi nhân viên tới mang quần áo ướt đi. Giờ lại nói không cho phép cô mang chiếc chăn này, che người ra khỏi cửa. Cô tức giận, cơ thể phát run. Quay sang nhìn hắn rồi chậm rãi nói. Phó Thận Hành, anh muốn làm nhục tôi có đúng không? Không sao, tôi không sợ. Tôi tự trần truồng ra khỏi cửa, sẽ khiến anh cảm thấy nhục nhã đấy. Hà Nghiên nhếch môi, để lộ nụ cười khó coi hơn cả khóc. Buồn lòng chiếc khăn nắm chặt trong tay, để mặc nó rơi xuống khỏi người rồi trần truồng hướng mặt ra ngoài. Vì tập thể dục trong một thời gian dài, nên dáng người cô rất đẹp, hết sức thanh mảnh, không phải là kiều gầy như cây sậy. Chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần đầy thì đầy. Hiếm người phương nương nào có tỷ lệ ba phòng hoàn hảo như thế. Ánh mắt của Phó Thận Hành vô thức xa sầm lại, không phải vì dục niệm mà là vì tức giận. Đứng lại. Hắn lạnh lùng ra lệnh, nhìn Hà Nghiên mắt điếc tai ngơ. Tiến lên hai bước, túm chặt lấy cổ tay của cô, rồi cả giận nói. Tôi bảo cô đứng lại. Thanh âm im bặt, hắn nhìn nước mắt trong vòng quanh, nhưng thần sắc vẫn quật cường của cô. Phó tiên sinh, anh muốn gì? Phó Tận Hành nhất thời không biết mình muốn gì. Hắn lạnh mặt nhìn cô, sau đó buông lòng tay cô ra, không nói một lời nào cả. Cởi chiếc áo sơ mi đang mặc một nửa trường khoác lên người cô, giọng điệu băng giá. Mặc vào. Hà Nghiên thoáng nhìn rồi như không thể tin nổi. Sao? Không muốn mặc ư? Hắn hờ hững quan sát cô rồi cười mỉa mai. Nếu đã ghét như vậy thì cởi ra đi. Đã đói thì đâu dám chê cơm không ngon chứ. Cô lầm bầm rồi luống cuống mặc chiếc áo sơ mi của hắn vào. Rõ ràng được voi còn đòi hai bà trưng yêu cầu hắn. Cả quần nữa. Phó Tận Hành bực bội lạnh lùng lườm cô. Tất nhiên hắn không cởi quần trên người, mà lấy một chiếc quần khác trong tủ đưa cho cô. Chân cô vừa ngắn vừa nhỏ, có thể mặc nổi không? Thật ra chân Hà Nghiên không hề ngắn, thậm chí là rất thon dài. Chỉ là không thể so sánh được với hắn thôi. Khóe mắt cô còn vương nước mắt, khóe môi vô thức cong lên, bắt đầu dùng tay áo lau loạn nước mắt trên mặt, như thể sợ hắn hối hận. không quan tâm tới cúc áo sơ mi chưa cài, đã vội vàng giơ chân xỏ quần vào. Phó Thần Hành ở trần, khoanh tay đứng tựa tủ quần áo nhìn Hà Nghiên. Không biết cơn giận ban nãy đã tiêu tán từ bao giờ. Hắn vô thức nhếch môi cười. Hà Nghiên là một cô gái rất thông minh, có thể kết hợp với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần âu dài thườn thượt phù hợp với dáng người mình. Chiếc áo sơ mi được cô buộc túm quanh eo, ống quần thì được cô xắn lên vài nấc để lộ ra đôi mắt cá chân nhỏ trắng. Cô cẩn thận kéo đai quần, chỉ cần một chiếc dây lưng to bản sẽ biến cách ăn mặc này thành một kiểu thời trang rất phong cách. Nhưng cô không dám lấy dây tít lưng của hắn, mà chỉ dám dùng một tay túm đai quần tìm tối, tìm giày đi vào. Hắn cong môi cười, lặng lặng nhìn cô luống cuống. Khi cô ra đến cửa, hắn mới gọi giật cô lại, ánh mắt xấu xa chợt lướt qua trước ngực cô rồi cười nói: "Lộ rồi kìa." Hà Nghiên theo tầm mắt của hắn nhìn xuống thì giật nảy mình, hai khối hồng hồng lấp ló sau vạt áo, để ý kỹ sẽ trông thấy rất rõ. Thế là cô cuống quýt lấy tay che ngực, tức giận lườm hắn, không nhiều lời vội vã phóng ra ngoài. Trên đường đi, Hà Nghiên gặp một vị khách, thậm chí còn chạm mặt hai sinh viên trong thang máy. Thế nhưng cô không hoảng hốt, vẫn thong dong bình tĩnh, đã khế còn gật đầu dặn dò học trò. Cô duy trì phải bình tĩnh cho khi bước vào bên phòng, xác định trong phòng chỉ có một mình cô, bây giờ mới dựa lưng vào cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Đây là lần đầu tiên cô toàn mạng rời khỏi chỗ của Phó Thần Hành. Cô từ bỏ tự tôn, vứt bỏ kiêu ngạo, hạ mình nhận yếu thế, để rồi lại hợp thời khiêu khích hắn, chọc giận hắn, giả ngu khoe mẽ. Mỗi lời nói bồi động tác đều có sự suy tính. Cuối cùng cô đã toàn mạng rời khỏi nơi hắn ở. Cô rất muốn cười, nhưng lúc nhếch môi thì nước mắt lại chảy dài xuống gò má. Cần 8 giờ 20 phút, Hà Nghiên không còn thời gian để sầu não. Cô phải đến kịp giờ điểm danh. May mắn thay quần áo dự phòng ở trong phòng, cô vội vã thay đồ rồi lúc đến nơi. Tuy không tính là muộn, nhưng đám sinh viên đã tới gần như đông đủ. Chủ nhiệm hệ cũng đang ở đây. Ông ta đứng lườm cô, nhẫn nhịn lắm mới không lôi Hà Nghiên ra để phê bình. Diễn đàn khai mạc sẽ bắt đầu vào chiều nay. Công việc của Hà Nghiên tất bật hơn hôm qua. Mãi tới xế chiều, khi lễ khai mạc diễn đàn chính thức diễn ra tại trung tâm triển lãm, bên phía khách sạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hà Nghiên nhìn giờ, lấy lý do đau đầu để đồng nghiệp quản lớp một mình trở về phòng. Cô dùng điện thoại gọi cho cô gái hôm qua, nói cho cô ấy biết số phòng của mình rồi cất tiếng hỏi: "Bây giờ có thể tới đây không? Nếu không được thì hôm khác tôi sẽ liên lạc lại với cô." "Được, tôi sẽ tới ngay," cô gái trẻ đáp lại. Chưa đầy 20 phút thì cô gái trẻ đã đi đến. Đứng ở cửa, cầu thang ló đầu vào, thấy trong phòng chỉ có một mình Hà Nghiên, lúc này mới ngập ngừng cất tiếng hỏi: "Cô giáo Hà, chị biết tôi là ai sao?" "Cô là con gái của cảnh sát Trần," Hà Nghiên trả lời. Trong mấy tấm ảnh chụp chung trong điện thoại, cô gái và cảnh sát Trần đều tỏ ra thân mật, quần áo, bối cảnh tương đối giống nhau. Nếu không phải là người thân trong gia đình thì hiếm ai lại chụp ảnh như vậy. Thêm nữa dựa vào tên tuổi thì cô có thể đoán ra thân phận của cô gái kia. Hà Nghiên ra hiệu, ý bảo cô gái hãy đi vào rồi nói: "Chúng ta không có nhiều thời gian, phải trao đổi nhanh lên một chút." Ánh mắt cô lộ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào trong. Cô gái ngồi trước bàn cà cạnh cửa sổ, sau đó lấy một quyển sổ nhỏ cũ đen trong ba lô, mở ra lấy một tờ giấy rồi đặt trước mặt Hà Nghiên hỏi: "Cô giáo Hà, chị có biết người này không?" Hà Nghiên biết, đó là giấy tờ mà cô đã đưa cho cảnh sát Trần nhờ xác minh thân phận của Phó Thần Hành. Trong đó bao gồm toàn bộ thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, kể cả nơi sinh, năm sinh và địa chỉ của Phó Thần Hành. Thấy Hà Nghiên gật đầu, cô gái tiếp tục nói: "Tôi tên là Trần Hòa, cha tôi là Trần Kính. Ngày 21 tháng 10 cha tôi mất vì tai nạn ô tô. Tôi đã phát hiện tờ giấy này khi sắp xếp di vật của ông. Cô giáo Hà, đây có phải là những gì chị đã viết cho cha tôi không?" Hà Nghiên lại gật đầu đáp: "Là tôi." Trần Hà nhìn cô chằm chằm, truy vấn: "Sao chị lại đưa cho cha tôi tờ giấy này?" Hà Nghiên không trả lời, ngước mắt nhìn cô gái giây lát rồi cất tiếng hỏi: "Cô đang điều tra ư? Cô tiếp cận Phó Thần Hành là vì tờ giấy kia sao?" "Không phải." Trần Hoa lắc đầu, gương mặt hiện rõ sự trầm tĩnh. "Không hẳn vì tờ giấy đó. Còn lý do tôi điều tra Phó Thận Hành. Cô giáo Hà, chị nói cho tôi biết trước đi. Vì sao chị lại đưa tờ giấy này cho cha tôi? Cô gái giơ cuốn sổ nhỏ màu đen lên nói tiếp. Đây là cuốn sổ phá án của cha tôi. Tất cả đều liên quan đến các vụ án. Tờ giấy của chị cũng được ông ấy kẹp vào đó. Đây là một cô gái rất thông minh. Hà Nghiên nhìn cô gái tránh câu trả lời truy vấn. Cô hạ giọng hỏi Trần Hòa. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Gia đình có biết chuyện cô đang làm hay không? Trần Người quả là người có gia giáo, tuy có chút bất mãn với Hà Nghiên, nhưng cô vẫn duy trì trả lời Hà Nghiên. Năm nay tôi 18 tuổi, vừa thi lên đại học. Về phần gia đình thì... Cô ngập ngừng, vành mắt thoáng đỏ lựng, mãi một lúc sau mới tiếp tục nói. Trong nhà chỉ có mình bà nội tôi. Bà đã 70 tuổi, dạo này sức khỏe cũng không được tốt lắm, nên rất ít khi ra khỏi nhà. Hà Nghiên hơi bất ngờ, trong nội tâm ít nhiều có sự đồng tình và thương cảm đối với cô gái trước mặt. Thấy Hà Nghiên như vậy, cô gái lại hỏi tiếp. Cô giáo Hà, chị không cần phải thương hại tôi. Tôi không thấy có gì đáng thương ở đây cả. Tuy tôi mất mẹ từ nhỏ, nhưng bà nội đối với tôi rất tốt. Khi còn sống, cha tôi cũng coi tôi như là bảo bối. Có hai người bọn họ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cô là một cô gái ngoan. Hà Nhiên gật đầu, giọng điệu trầm ngâm cất tiếng. Nhưng chuyện quan trọng nhất với cô bây giờ, đó là học hành cho tốt, chăm sóc bà nội cho chu đáo. Đừng điều tra thân phận của Phó Thận Hành nữa. Tôi nghĩ nếu cha cô còn sống, ông ấy cũng không muốn cô làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu. Nếu như cha tôi còn sống, ông ấy sẽ hy vọng tôi trở nên thông minh và dũng cảm, cố gắng tự lập, mà không phải là một kẻ cụp đuôi nhút nhát sợ chết đâu. Trần Hòa dường như mất hết kiên nhẫn, cất cuốn sổ vào trong ba lô rồi đứng dậy lạnh giọng. Cô giáo Hòa, nếu chị không muốn trả lời tôi, vậy thì tự tôi sẽ đi tìm hiểu. Tôi không cần chị phải giảng giải cho tôi biết tôi phải làm gì, hoặc không thể làm gì cả. Khác với biểu hiện tức giận của cô gái, Hà Nghiên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mặc dù thấy cô gái đang định phủi tay bỏ áo, nhưng cô cũng chẳng lấy làm bận tâm, chỉ hờ hững nói. Trần Hòa, tôi cần một đối tác biết tỉnh táo và lý trí, chứ không phải là một cô gái dễ dàng xúc động. Nếu kiên nhẫn, cô không làm nổi thì thôi nghĩ. Cô khỏi cần phải đi điều tra Phó Thận Hành đi. Thay vì tiếp tục điều tra như trước kia, thì thu xếp cuộc sống, còn mẹ nó thật tốt, để ăn hưởng phúc về già đi. Trần Hòa dừng bước xoay người nhìn cô. Chị là có ý gì? Chỉ là ý trong lời nói đấy. Hà Nghiên đáp. Nếu cô muốn báo thủ cho cha cô, vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống nói cho tôi biết. Vì sao cô lại nghi ngờ Phó Thận Hành? Trần Hoa nhếch môi, nghiêng đầu dò xét Hà Nghiên. Một lát sau mới quay người ngồi đối diện với Hà Nghiên rồi cất tiếng hỏi. Tôi dựa vào đâu để tin chị? Hôm qua tôi đã chứng kiến chị ngồi cùng một chỗ nói chuyện với Phó Thận Hành. Hắn đã có những động tác thân mật với chị, còn dùng hai tay để nắm vai chị nữa. Hà Nghiên im lặng nhìn Trần Hoa, khóe môi để lộ ra nụ cười mỉa mai. Hôm qua cô cũng có mặt ở đó, có đúng hay không? Cô có trông thấy clip bị thay thế trên màn hình lớn không? Đương nhiên là Trần Hòa có trông thấy. Chẳng qua khi đó mọi sự chú ý đều dồn hết lên người Phó Thận Hành, nên cũng không để tâm cho lắm. Clip sách ấy hả? Clip sách ư? Hà Nghiên khẽ lặp lại, mỉm cười tự giễu. Bây giờ mới không nhanh không chậm đáp. Đúng vậy, nữ chính trong đó chính là tôi. Sau khi cha cô bị tai nạn vài ngày, tôi và Phó Thận Hành đã tấn công giam cầm, cưỡng ép tiêm thuốc. Sau đó hắn đã quay clip kia. Trần Hòa mở to mắt kinh ngạc nhìn Hà Nghiên không dám tin. Hà Nghiên mỉm cười đáp lại. Hiện tại cô còn nghĩ Phó Thận Hành tác thân mật với tôi nữa hay không? Cô còn cảm thấy tôi không đáng tin nữa không? Trần Hòa không thốt nên lời. Một lúc sau như đã có quyết định cuối cùng, cô cất tiếng. Cô giáo Hà, chiếc xe tải đâm chết cha tôi là của một công ty dưới trướng của doanh nghiệp Phó Thị. Thoạt nhìn rất giống một vụ tai nạn bình thường. Nhưng khi phát hiện giấy tờ trong lúc sắp xếp di vật của cha tôi với bà tội tôi mới nhận ra rằng cái chết của cha tôi rất có thể là một vụ mưu sát. Hà Nghiên lo lắng chuyện khác, cô không khỏi cau mày cất tiếng hỏi. Sau khi phát hiện ra tờ giấy, cô có nói với người khác không? Nếu như nghi ngờ đây không phải là một tai nạn xe cộ đơn giản, cô có đi báo án hay là tìm đồng nghiệp của cha cô xin giúp đỡ hay không? Tôi đã định báo cảnh sát, Trần Hoạt trả lời. Nhưng bà nội nói, tờ giấy này không thể gọi là chứng cứ. Có báo cảnh sát cũng không thu được kết quả. Bà bảo tốt hơn hết là tìm cấp trên của cha tôi nhờ điều tra giúp. Nhưng tôi chưa kịp làm, thì cấp trên của cha tôi đã tìm tới trước hỏi thăm về cuốn sổ. Họ nói trong cuốn sổ đó có nhiều tình tiết bí mật vượt quá thẩm quyền. cần phải thu hồi xử lý. Vì sao hai người lại chưa đưa cho họ? Hà Nhiên ngạc nhiên. Cuốn sổ vẫn nằm trong tay cô gái, chứng tỏ mẹ của cảnh sát Trần đã không giao lại di vật của con trai cho cảnh sát. Bởi vì bà nói với họ rằng chúng tôi không có manh mối và bằng chứng nào cả. Với lại bà cũng cảm nhận được điều bất thường. Chúng tôi đã rở xem cuốn sổ, bên trong không hề có ghi chép gì quan trọng cả. Phần lớn là một số tình tiết đáng ngờ cha tôi phát hiện trong quá trình phá các vụ án. Thật sự không cần mức cấp trên của cha tôi phải tự mình đến lấy. Hơn nữa sổ ghi chép của cha tôi rất nhiều, hầu hết đều ở nhà, không buộc phải giao lại cho đơn vị. Gương mặt của cô gái lộ vẻ giảo hoạt và đắc ý. Vì vậy bà tôi đã dò xét thử. Nói khi còn sống, cha tôi có nhắc tới một vụ việc đang điều tra. Vụ tai nạn auto cũng không thể đơn giản. Thêm nữa, từ trước đến nay cha tôi luôn lái xe hết sức cẩn thận, sẽ không lấn đường của người khác. Nhưng vị cấp trên đến nhà tôi lại không quan tâm tới điều đó. Họ nói bà tôi đã suy nghĩ quá nhiều, khuyên bà tôi nên thư giãn rồi buông lòng tinh thần. Bà tôi đem giấu cuốn sổ đi và nói dối với họ rằng đã đốt luôn cuốn sổ cùng các di vật của cha tôi rồi. Hà Nghiên khá bất ngờ. Bà cụ Trần chưa từng gặp mặt kia đúng là một cụ già có tâm kế. Cô chỉ yên lặng giây lát rồi đột nhiên hỏi Trần Hòa. Vì sao cô lại tin tưởng tôi, nói nhiều chuyện với tôi như vậy? Chuyện quan trọng là thế, đến lãnh đạo con trai của bà cụ Trần còn không tin tưởng, giấu giếm sạch bách. Tại sao lại tin tưởng cô, cho phép cháu gái kể hết sự tình này cho cô hay? Đơn giản là vì tờ giấy ghi chú của cô hay sao? Chỉ dựa vào nó mà tín nhiệm cô như vậy ư? Trần Hòa nhìn cô mỉm cười. Tôi đưa ảnh chụp chung ngày hôm qua cho bà nội xem. Bà nói có thể tin tưởng chị. Ngôn ngữ cử chỉ đã thể hiện nội tâm của chị. Chị cảm hận người đàn ông kia, nhưng lại không thể đọ sức với hắn. Hà Nghiên mở to mắt, sau đó nở ra một nụ cười tự giễu. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn đến thăm bà nội cô. Ngoài ra, đừng gửi ảnh cho Phó Thận Hành. Tôi không muốn kiếm của bà năm thiêu một giờ đâu. Được thôi, dù sao hắn cũng không lưu lại phương thức liên lạc của tôi. Trần Hòa gật đầu đồng ý. Cô nhìn chăm chăm Hà Nghiên rồi cất tiếng hỏi. Cô giáo Hà, giờ thì chị có thể nói cho tôi biết vì sao chị lại đưa tờ giấy kia cho cha tôi rồi chứ? Rốt cuộc thì giữa chị và Phó Thận Hành đã xảy ra chuyện gì? Hà Nghiên không khỏi suy nghĩ, có nên thuật lại toàn bộ sự việc như thế nào đây? Nhất là sau lưng cô gái này còn có một bà cụ cơ trí. Cô không biết nguyên nhân cái chết của cảnh sát Trần có phải là do cô hay không? Phó Tận Hành giết cảnh sát Trần là vì cô đã nhờ ông ấy xác minh thân phận hắn, hay chỉ là trả thù do 4 năm trước cảnh sát Trần đã bắt hắn về quy án? Hai việc này khác nhau hoàn toàn. Nếu là nguyên nhân đầu tiên, như vậy là cô đã mang tai họa đến cho cảnh sát Trần. Không cẩn thận, hai bà cháu họ từ hận thù Phó Tận Hành sẽ chuyển sang hận cô. Còn nếu như là lý do sau, thì bà cháu họ sẽ tin tưởng và coi cô là chiến hữu. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Hà Nghiên vẫn lựa chọn nói ra toàn bộ sự thật. Cô nhìn thẳng vào Trần Hòa rồi đáp. 4 năm trước, cha cô đã xử lý một vụ án. Nạn nhân nữ lái xe ban đêm gặp 3 tên đạo tặc đang chạy trốn. Tôi không muốn kể tỉ mỉ tình huống đã trải qua. Cuối cùng cô ấy đã giết chết tên còm, sau đó lái xe đâm bị thương một tên khác. Còn tên hung hãn giàu hoạt nhất đã chạy thoát. Vụ án này do cha cô phá án và bắt giam. Sau khi vụ án được xảy ra 10 ngày, đích thân ông đã bắt được tên cướp thứ 3. Hắn tên là Thẩm Tri Tiết, sau đó bị phán án tử hình và xử tử 3 năm trước. Trần Hòa há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Hà Nghiên, muốn hỏi rồi lại thôi. Hà Nghiên thản nhiên đáp nói. Cô đoán không sai, người con gái bị hại đó chính là tôi. Nét mặt Trần Hòa lộ vẻ đồng cảm, nhưng nhiều hơn là cả sự nghi hoặc. Nhưng mà vụ án đó thì có liên quan gì đến Phó Thận Hành? 3 tháng trước, có một gã đàn ông có vẻ ngoài rất giống Thẩm Tri Tiết đã đến tìm tôi, ra mặt giúp một sinh viên trong lớp tôi làm thủ tục lưu ban. Hắn chính là Phó Thận Hành. Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cho nên đã tìm đến cha cô cầu xin sự giúp đỡ, nhờ ông ấy xác minh xem Thẩm Tri Tiết đã bị xử tử hay chưa, và thân phận của Phó Thận Hành có thật sự tồn tại hay không. Trần Hoàng ngây người lắng nghe, không dám tin nhìn Hà Nghiên cất tiếng hỏi. Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết là một ư? Hà Nghiên không bị câu hỏi của Trần Hòa cắt ngang, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Mấy ngày sau, cha cô hồi âm, nói Phó Tận Hành chính xác là một người khác, còn Thẩm Tri Tiết thực sự đã bị xử tử. Sau này Phó Tận Hành cưỡng ép tôi quay clip, dùng nó để khống chế tôi. Khi tôi chạy thoát tới cục cảnh sát để báo án thì mới biết tin cha cô đã mất. Chị đã đi báo án sao? Phía cảnh sát xử lý như thế nào? Tại sao bọn họ không bắt Phó Tận Hành lại? Trần Hoa cất tiếng hỏi. Tôi không báo án. Hà Nhiên bật cười khổ sở. Bởi vì tôi đã nhận ra hắn đã lên kế hoạch, xóa tất cả chứng cứ. Trong camera giám sát tôi xem được, ngày đêm hắn bắt cóc tôi, đã có một tôi khác trở về nhà bình thường, không hề bị ép buộc. Không muốn bị người ta coi tôi là một kẻ điên, nên tôi đã hủy bỏ việc báo án. Trần Hoa cau mày, như không thể hiểu nổi những gì Hà Nhiên đang nói. Một lúc sau, Trần Hoa mới thì thầm. Bà nội tôi cũng bảo không thể báo án, bởi vì kẻ giết hại cha tôi rất mạnh. Nếu chúng tôi không có bằng chứng mà đã đi báo cảnh sát, thì chỉ tội đánh rắn động cỏ, khiến kẻ xấu càng thêm chuẩn bị kỹ càng hơn thôi. Đúng là một bà cụ khôn ngoan. Hà Nhiên cảm thấy may mắn, cô nói. Trần Hòa, cô trở về kể toàn bộ cho bà nội cô nghe. Nếu bà cụ cảm thấy tôi có thể trở thành đồng đội của hai người, thì hãy đến khoa Anh ngữ, Đại học Hát tìm tôi. Chúng ta sẽ nghiên cứu về những việc cần phải làm. Nhớ kỹ, không được gọi điện cho tôi. Điện thoại của tôi đã bị Phó Tận Hành nghe lén rồi. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, đoán thầm lễ khai mạc, diễn đàn sắp kết thúc, liền nhắc Trần Hòa. Giờ thì cô mau mau rời đi, đừng tiếp tục ý đồ tiếp cận Phó Tận Hành nữa. Hắn ta rất nguy hiểm. Tôi thừa nhận sự dũng cảm của cô, nhưng tôi không cho rằng liều lĩnh cũng là một loại dũng cảm đâu. Trần Hòa không nói thêm gì, trầm mặc ra ngoài. Sau khi Trần Hòa rời khỏi, Hạ Nghiên không lãng phí thời gian, là vội vào nhà vệ sinh, rồi lột sạch quần áo, mở nước lạnh tắm gội. Sau đó bật máy sấy mức gió to nhất, phả thẳng vào lớp da ở trên đầu ẩm ướt, rồi tiếp theo lại đi tắm rồi lại bật máy sấy. Cứ như thế làm đi làm lại nhiều lần. Một giờ sau cô đã bị cảm lạnh như mong muốn. Gần 6 giờ, sắp tới giờ ăn tối, cô lau toàn bộ cơ thể, mặc quần áo đi ra ngoài. Đồng nghiệp quầy phục vụ trông thấy cô thì ân cần hỏi thăm. Cậu đã đỡ hơn chưa? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? À, không sao. Hà Nghiên miễn cưỡng mỉm cười rồi lặng lẽ lôi điện thoại ra, xóa bỏ cẩn thận mấy cuộc gọi với Lương Viễn Trạch, chỉ để lại cuộc gọi Phó Tận Hành gọi cho cô đêm qua. Sau đó hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay nhấn chuẩn xác dãy số của Phó Tận Hành. Sau khi chuông điện thoại đổ chuông, Phó Tận Hành mới nhấc máy. Hạ Nghiên thì thầm trước khi hắn lên tiếng. Viễn Trạch. Đúng như cô dự đoán, trong điện thoại im lặng giây lát, thấy người bên kia không nói gì, cô liền tiếp tục cất giọng khàn khàn lầm bầm. Em cảm thấy khó chịu quá, đầu đau như là búa bổ, lại còn bị choáng nữa. Hình như là em bị cảm rồi, anh có thể mang thuốc đến cho em được không? Giọng cô càng lúc càng nhỏ, chưa nói hết thì cả người đã ngã nhào xuống nền đất, không biết va đầu vào đâu, phát ra một tiếng gạch rất lớn. Đồng nghiệp bên cạnh giật mình vội vã chạy đến hét to. Cô giáo Hà, cô giáo Hà, cô bị làm sao vậy? Hà Nghiên nhắm nghiền hai mắt không có phản ứng. Chiếc điện thoại nắm chặt trong tay vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Thận Hành. Hà Nghiên, Hà Nghiên. Nghe thấy âm thanh đó thì rốt cuộc trái tim vẫn đang trao lơ lửng cũng rơi xuống. Hà Nghiên vô thức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới lén buông chiếc điện thoại trong tay ra. Hà Nghiên làm bộ hôn mê, dù sao cũng bị đau đầu và chóng mặt thật, nên cô để mặc cho đồng nghiệp và mấy nhân viên trong tổ hội nghị dìu mình lại chiếc sofa cô nghỉ dưỡng. Không biết ai đã nhặt chiếc di động của cô lên, thấy trong điện thoại vẫn còn tiếng động, liền hảo tâm thảy giải thích thay cô. Chào ngài, cô giáo Hà vừa bị ngất. Vâng, đúng vậy, là bị ngất à? Giờ đang ở đại sảnh của khách sạn. Cụ thể chuyện gì thì tôi cũng không rõ, đợi cô ấy tỉnh lại sẽ liên lạc với ngài nhé. Mới đầu Hà Nghiên chỉ ra vừa bất tỉnh, nhưng bị mọi người vần qua vần lại như vậy, cô thật sự thấy choáng. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy giọng của Hứa Thành Bác, sau đó cơ thể bỗng nhẹ bẫng như được ai bế lên. Tiếp theo như thế nào thì cô thật sự là không biết gì nữa. Lúc Hà Nghiên tỉnh lại là ở trong bệnh viện, lọt vào trong tầm mắt trước hết là Thanh Đỡ. Phía dưới treo túi truyền dịch, từ túi truyền dịch nhìn sang, cô trông thấy Lương Viễn Trạch đang ngồi nghỉ ngơi trên sofa cạnh giường. Viễn Trạch. Giọng cô khô khốc gần như không tốt nên lời. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cho Lương Viễn Trạch giật mình. Anh lập tức mở choàng mắt, đến bên giường của cô, liên tiếp đặt câu hỏi. Em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi? Đã khá hơn một chút nào chưa? Có muốn uống nước không? Trước một loạt câu hỏi đó, Hà Nghiên chỉ mỉm cười khàn giọng hỏi anh. Anh muốn em trả lời câu hỏi nào trước? Lương Viễn Trạch cũng bật cười, rồi lựa chọn câu hỏi cuối cùng. Em có muốn uống nước không? Miệng của Hạng Nghiên thật sự rất khô, vì vậy cô khẽ gật đầu rồi trả lời anh. Ừ, cho em một chút nước. Anh đứng dậy rót nước cho cô, cầm uống hút kề cận cẩn thiện vào miệng cô. Nhân lúc Hạng Nghiên đang uống nước, anh hạ giọng oán trách. Tại sao lại không chú ý tới sức khỏe như vậy? Em bị cảm lạnh, cơ thể đang rất yếu. Mấy bữa nay không ăn cơm rồi hả? Đồng nghiệp bảo, hai hôm nay không thấy em đi ăn cơm. Hà Nghiên ngạt thở, uống được hai ba hớp nước phải hé miệng hô hấp, không quan tâm tới mấy câu lải nhải của Viễn Trạch hỏi anh. Em phải nằm viện mấy hôm? Bác sĩ nói với tình hình hiện tại, thì em nên ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi 3 ngày. Anh trả lời rồi giơ tay véo mũi cô. Đừng có chạy lung tung nữa, nằm yên trong viện cho anh. Hà Nghiên nào muốn chạy đâu, thậm chí hẳn không thể nằm viện thêm mấy ngày nữa. Ít ra nằm viện thì Phó Tần Hành sẽ không tới tìm cô. Cô làm mặt quỷ với Lương Viễn Trạch, rồi như nghĩ đến việc khác vội vã hỏi anh. Anh nói với ba mẹ chưa? Ba mẹ có biết em nằm viện không? Anh hốt hoảng khi nhận được điện thoại của đồng nghiệp em. Đêm hôm khuya khoắt nào dám quấy nhiễu ba mẹ chứ. Nhưng việc này không giấu được đâu. Anh cũng không có ý định giấu giếm giúp em đâu. Em đợi ngày mai, ba mẹ đến cầu nhau đi. Lương Viễn Trạch đáp. Quả nhiên, sau khi chứng kiến dáng vẻ tiểu tụy của con gái trong bệnh viện, bà Hà vừa đau lòng lại vừa tức giận, lôi Hải Nghiên ra mắng một trận nên thân. Con chuẩn bị sinh con như thế đấy hả? Con nhìn con dày vò bản thân mình như thế nào đi? Con muốn mẹ tức chết có phải hay không? Nghe mấy chữ chuẩn bị sinh con thì trong lòng Hà Nghiên không khỏi đau xót. Phó Tận Hành không chịu dùng biện pháp phòng hộ, cô đành phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì không muốn hủy hoại thân xác, cô bắt đầu lén lút sử dụng phương pháp tránh thai trường kỳ. Vấn đề con cái đã bị cô ép chặt vào đáy lòng, trở thành nơi không thể chạm đến. Trước khi lật đổ hoàn toàn Phó Tận Hành, cô quyết không cho phép mình được mang thai. Tuy nhiên nghe nhạc mẹ nhắc đến con cái, thì một ý niệm khác đã nảy ra trong đầu cô. Từng bước loại bỏ phòng bị của Phó Tận Hành, khiến hắn buông bỏ theo dõi đối với ba mẹ cô, sau đó để ba mẹ hoàn toàn thoát khỏi cách thức uy hiếp của Phó Tận Hành. Cô cắt ngang lời mẹ, dùng giọng điệu vui vẻ nói. Con nhắc nhở ba mẹ nhé. Nếu mẹ muốn ngao du thì tranh thủ ngay đi. Trong nước hay nước ngoài đều được. Nếu không lúc con sinh cháu, mấy năm tiếp mẹ cũng không đi được đâu. Mẹ Viễn Trạch chắc không thể bay từ Mỹ về trông cháu được. Chỉ có ba mẹ chăm con của bọn con thôi đấy. Bà Hà cũng cân nhắc chuyện này. Có lý đấy. Để đến lúc con cái bọn con lớn, ba và mẹ con già cả không đi được. Muốn ngao du cũng không nổi rồi. Hà Nghiên vừa ăn táo vừa nói. Đúng là thế đấy. Chẳng phải ngày trước ba từng nói muốn dẫn mẹ đi chiêu du cả thế giới sao? Tranh thủ thời gian thực hiện luôn đi. Tránh sau này thành ông già, bà già cả. Mở đấy mà ba mẹ đưa mẹ đi nhé. Con nhóc thối này. Có còn nằm mơ ấy. Bà Hà giơ tay đánh con gái, nhưng rốt cuộc vẫn không làm. Cánh tay dương lên rồi lại hạ xuống. Thay vào đó bà cảm thán với cô. Nhưng con nói đúng đấy. Nhân lúc bà mẹ còn khỏe, cũng nên đi cho biết. Hà Nghiên chỉ mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc di động bên giường. Tâm tư lại chuyển đến một nơi khác. Từ tối hôm qua, sau cú điện thoại kia, Phó Tận Hành vẫn không có tin tức. Cô vẫn đang đợi phản ứng của hắn để cải biên sách lược. Hiện tại, cô không cần hắn quan tâm lo lắng cho mình. Chỉ hy vọng thấy cô sinh bệnh, hắn sẽ giảm dừng việc tra tấn cô. Nhưng có thể làm được như vậy đã là một chiến thắng tuyệt vời. Có lòng trắc ẩn mới có thể sinh ra thương cảm. Một khi trái tim của người đàn ông có thể hóa mềm, thì sự lạnh lùng và tàn nhẫn của anh ta mới từ từ tan rã. Không sai, hắn là một tên khốn đê hèn, một tên khốn có điểm yếu, sẽ dễ đối phó hơn với một tên khốn lạnh lùng tàn nhẫn. Ngày thứ tư Hà Nghiên xuất viện về nhà. Vừa vào cửa thì cô liền nhận được điện thoại của Phó Thận Hành. Cô bịt ống nghe nói nhỏ với Lương Viễn Trạch. Là lãnh đạo viện, anh đi cất đồ trước, em ra nghe máy nha. Cô hướng dẫn Lương Viễn Trạch vào bếp, còn mình thì tiến vào phòng ngủ khép cửa phòng lại. Phó Tận Hành nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Lương Viễn Trạch. Hắn cất tiếng cười mỉa mai, sau đó hỏi cô. Thế nào? Dám về nhà cửa? Sao không ở trong viện trốn tôi tiếp đi? Hà Nghiên bị cảm mấy ngày phải nằm viện. Phó Tận Hành thông minh như vậy, đương nhiên đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Hà Nghiên sớm đoán ra chuyện này, cô cũng không có ý định giấu giếm hắn, thản nhiên thừa nhận. Anh ngang ngược ý thế làm bậy, không sợ bất cứ ai. Còn tôi vẫn phải sống trong miệng lưỡi của thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net